Thần y Lích Nữ, quyển 3 chương 403. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗ nhân vì làm việc bất nghĩa này cũng rất liều, ngồi lên xe lăn ở góc tường đợi thật lâu, chú tâm tính toán người bên trong từ thời gian nằm xuống chìm vào giấc ngủ, tính toán không sai biệt lắm, lúc này mới tại ngưỡng cửa hai tên thủ vệ ánh mắt khinh bỉ đặc biệt không biết xấu hổ mà mò vào, đến lúc sắp đóng cửa còn nghe được một tên thủ vệ trong đó lầm bầm câu: "Tướng quân cũng vậy, muốn vào cứ thoải mái vào thôi, làm như ăn trộm làm gì?" một tên thủ vệ khác nói cho hắn. Rõ ràng cho thấy huyện chủ không nghĩ cho hắn đi vào, bằng không cứ ở nghỉ ngơi bên kia thật tốt, tội gì trốn đến bên này, vậy chúng ta thả tướng quân vào, huyện chủ tỉnh lại có tức giận hay không a? Nếu như không thả, tướng quân hiện tại thì sẽ tức giận. Được rồi, phản đang là chuyện hai người bọn hắn, chúng ta ít quản. Huyền Thiên Minh rượt rượt khóe miệng. Này hai tiểu tử còn tính cả đạo này. Phượng Vũ Hoành vào không gian lúc là từng tắt ánh nến trong hang nghỉ ngơi này. Huyền Thiên Minh khẽ chuyển động xe đẩy sượt tới bên giường, chẳng thể nhìn rõ người trên giường nhỏ là tư thế ngủ thế nào, liền đưa tay nhích sang bên vừa sờ, trống không. Hắn tưởng người khẳng định là ngủ ở tại bên trong, vừa vặn cũng tiết kiệm hắn mất công. Hạ thấp người, người từ trên xe lăn di chuyển đến trên giường, đến giày cởi, ngoại bào cởi, nghĩ một lát cũng cởi áo. Còn phải là thật ngủ chung cùng với tiểu thê tử a, hắn ôm ý nghĩ như thế nằm trên gối đầu, cánh tay duỗi tới bên trong, liền chuẩn bị tóm nha đầu CS3T tiệt kia tới ôm vào trong lòng. Ai nghĩ được, nhưng vồ hụt, ân, Huyền Thiên Minh buồn bực, lại đưa tay đi đến phủi sạch, vẫn là không có người. Hắn kinh hãi, nhảy thoáng cái ngồi dậy, từ trong ngoại bào cởi ra lấy ra đá lửa. Sau khi mở ra đánh vài cái vào vách tường hang nghỉ ngơi mấy lần, trong hố trong nháy mắt sáng rực. Lại quay đầu trở lại nhìn lại trong giường, nơi nào có Phượng Vũ Hoành ảnh tử. Cái bóng, người bên ngoài, vào đây, chợt một tiếng giống to, hắn vừa mặc quần áo một bên ngồi trở lại trên xe lăn, chờ thủ vệ đẩy cửa đá ra sau khi đi vào lập tức liền đặt câu hỏi. Huyện chủ chứ, hai tên thủ vệ nhìn trong hang, cũng là sững sờ. Không đúng a. Thuộc hạ rõ ràng trông thấy huyện chủ tiến vào, thế nhưng sau khi đi vào rồi cũng chưa từng đi ra ngoài. Huyền Thiên Minh chỉ giường, lại chỉ bốn phía, người đâu? Hai người kia sợ hãi, Phượng Vũ Hoành xác thực không có ở trong hang nghỉ ngơi, chẳng lẽ là mất tích? Không có khả năng a, này hang nghỉ ngơi liền có một cánh cửa đá, còn có cái lỗ thông hơi nhỏ, nhưng là kia lỗ thông gió quá nhỏ, cả trẻ con 3 tuổi đều bò không qua, chớ đừng nhắc tới là đại nhân. Vì thế hai người này một mực chắc chắn, huyện chủ nhất định còn tại trong hang nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể đi ra ngoài, một người trong đó lại nói. Nếu không tướng quân ngài lại cẩn thận tìm xem, không chắc là huyện chủ cùng ngài đùa giỡn đây. Hắn vừa nói vừa chỉ trong hang này để mấy cái dương cùng mấy ngăn tủ lớn, ý tứ rất rõ ràng, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực sẵn, ngươi có thể ở bên ngoài cắm điểm chờ đợi, lại không được nhân ra cũng trốn đi phá đám ngươi. Huyền Thiên Minh cũng không nghĩ như vậy, chẳng qua người này lời đến là nhắc nhở cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng nghỉ ngơi trừ bỏ môn ở ngoài, là không ra ngoài được. Cái này hắn chắc chắn, huống chi hắn phía trước bản thân đã ở bên ngoài bảo vệ, cũng không thấy nha đầu kia đi ra. Nếu như vậy, nha đầu CS3T tiệt kia trong tay áo có càn khôn, nàng sẽ không phải chính mình nhét chính mình vào trong tay áo chứ. Được rồi. Trước hết chúng ta ra ngoài, hắn phất tay đuổi người, còn không quên nhắc nhở một câu. Chuyện này không thể khoa trương với bên ngoài, hai tên thủ vệ vội vàng gật đầu xưng phải, cùng nhau rời khỏi hang nghỉ ngơi. Huyền Thiên Minh đến không phải đối thủ thủ vệ lời nói hoàn toàn không để tâm, thấy cửa đá từ bên ngoài lại giam lại, hắn nhanh chóng đều lật cái dương ngăn tủ trong phòng này một lần. Vừa mở ra một cái cửa tủ lúc, trong lòng phối hợp với ý tại ngôn ngoại cũng là ta biết ngay ngươi ở nơi này. Thế mà, tất cả dương tủ mở qua sau, người hay là không thấy ảnh tử. Cái bóng, lúc này, hắn gần như cũng đã có thể kết luận nha đầu kia là vận dụng giữa cổ tay càn khôn, lúc này người không biết ẩn đến ở đâu. Huyền Thiên Minh một lần nữa ngồi trở lại giường, quần áo lại thoát một lần, cái giường này trải rất dụng tâm, vô cùng thư nhuyễn, nha đầu CS3T tiệt kia không ngủ. Hắn ngủ. Jin, hi hi, cửu ca bực mình rồi. Chỉ là một nhắm mắt, liền lại bắt đầu cân nhắc Phượng Vũ Hoành kia giữa cổ tay đến cùng càn khôn ra sao, không những có thể chứa vật lấy vật, thậm chí còn có thể cũng bỏ một người lớn sống sờ sờ vào. Huyền Thiên Minh rối rắm, người như thế nào mới có thể nhét chính mình vào trong tay áo mình? Mang theo cái nghi vấn này ngủ say, bên ngoài hang nghỉ ngơi hai cái thủ vệ nghe lén cũng đứng lên một lần nữa đứng về đến trên cương vị. Không có động tĩnh, xem ra là thu phục, ta đã nói rồi, người rõ ràng đi vào thì chưa đi ra, sao có thể không có. Tướng quân cũng thật là chuyện bé xé ra to, mà lúc này, trong không gian người nào đó đang ngã chỏng vó lên trời ghé vào trên giường, một chút hình tượng cũng không có, căn bản cũng không biết cái giường ở ngoài không gian đã bị người trưng dụng. Kỳ thực nàng vẫn chỉ thích ngủ không hình tượng như thế, nhưng là đi tới nơi này đại thuận chiều, vì nhượng bản thân có thể càng thục nữ một chút, nàng luôn là cố ý nhắc nhở chính mình ngủ nhất định phải văn nhã, bằng không vạn nhất nha đầu đó vào đây, vừa nhìn thấy nàng tư thế ngủ như vậy, còn không bị chê cười CS3T. Tiếp thay, văn nhã nào đó, đã ngủ say trên giường cả tất cả không hề để tâm, huống chi nàng bây giờ còn đến kinh nguyệt. Phượng Vũ Hoành một giấc ngủ này một ngày một đêm, đến khi tỉnh lại, tinh thần cuối cùng hơi hơi khá hơn một chút. Nàng rời giường rửa mặt, còn uống ly sữa bò, sau khi uống xong cũng không nghĩ nhiều, người vẫn ngồi ở trong ghế dựa không gian, ý niệm vừa động đã từ trong không gian ra đến. Khoảng cách này cùng vị trí địa lý cũng không biết là làm sao tìm được, mà này ra đến, cơ nhiên người trực tiếp chính là ở trên giường. Phượng Vũ Hoành xoa xoa cái mũi, thật là đúng dịp. Ha ha, thật sự hảo xảo. Thế nhưng, nàng động động, dưới mông là cái thứ gì? Mềm nhũn, còn giống như sẽ động. Chà, không đúng, tại sao lại biến cứng rắn? Nhà đầu này thoáng cay đã tỉnh táo lại, kiến thức y học trong nháy mắt truyền về đại não. Nàng lập tức ý thức được, dưới mông ngồi này cái gì đó có thể theo nàng vặn vẹo mà từ mềm đến cứng, hình như là bộ phận trên thân thể nam giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Jin Hoạch tỷ ngồi nhầm chỗ rồi, nàng tức giận bảo kêu, Huyền Thiên Minh ngươi cút đi, lại bò giường của ta, một tiếng này tiếng động rất lớn, trực tiếp chấn động tới thủ vệ bên ngoài. Hai người này ngang qua một vòng thay gác, đã lại đổi lại, hai người vẫn còn đang đánh đổ trong phòng hai người sẽ ở giờ nào rơi giường, bất chợt liền nghe được một tiếng như thế, lúc ấy thì dọa run rẩy toàn thân. Không hổ là Tề An huyện chủ a, dưới gầm trời này dám chửi cửu hoàng tử thế này. Sợ là trừ hoàng thượng cũng chỉ có nàng. Trong hang nghỉ ngơi, người bị nàng ngồi vào dưới mông một tiếng hừ hừ, mỗ nào bộ vị gì đó lại lớn lên chút. Người nếu như không xuống, bổn vương cũng sẽ không khách khí. Phượng Vũ Hoành thoáng cái nhảy dựng lên, đỏ cả mặt lên nhìn chằm chằm hắn, cắn răng nói. Lưu manh, Huyền Thiên Minh bị nàng ngồi cái này khó chịu a, nguyên bản đang nằm mộng đẹp ôm tiểu thê từ ngủ đây, bất ngờ tới thoáng cái như thế. Hắn là cái thanh niên huyết khí phương cương a, sao có thể chịu được cái này? Hắn ngồi dậy, cúi đầu liếc nhìn đã bị Phượng Vũ Hoành thành công đánh thức huynh đệ, bất đắc dĩ nói. Hai ta cũng không biết ai là lưu manh, không nghe nói cô nương ra nào trực tiếp liền cưỡi trên thân nam nhân. Đây là bởi vì ngươi bỏ giường của ta. Phượng Vũ Hoành khí có hai tay chống nạnh, ai biết ngươi sẽ ở đây a? Ta ngồi chính ta giường sao vậy? Có lỗi sao? Huyền Thiên Minh đến cũng có lời nói với nàng. Sai là không có sai, nhưng ái phi, ngươi có thể hay không nói thử cho bổn vương, sao ngươi ngồi lên? Hoặc là nói cách khác, ngươi là từ chỗ nào nhô ra, bất chợt ngồi vào trên người bổn vương, phốc. Chọc thẳng uy hiếp, Phượng Vũ Hoành ỉu xìu, đứng ở bên giường đối ngón tay a đối ngón tay. Nhân ra vốn là trong phòng, vốn là ở trên giường, vốn là. Rời ạ, không biên được, ngươi quản ta là từ chỗ nào nhô ra. Ta bây giờ là đang hỏi tại sao ngươi muốn bỏ lên giường của ta, Huyền Thiên Minh đã sớm suy nghĩ xong lý do. Bổn vương đã sớm tỉnh, muốn tới đây gọi ngươi cùng nhau ăn cơm, ăn xong rồi chúng ta hào tiếp tục luyện thép. Ai biết ngươi không ở hang nghỉ ngơi, người bên ngoài còn nói ngươi chưa từng đi ra ngoài, bổn vương hết cách rồi, cũng chỉ có thể ở lại chờ ngươi. Ai biết, chờ đợi, cơ nhiên đã lăn ra ngủ. Bổn vương thừa nhận không nên ngủ, nhưng là... Ái phi ngươi phương thức tỉnh lại quả thực có chút đặc biệt, bổn vương có chút không chịu nổi. Mặt hắn cũng có chút hồng, đương nhiên này tuyệt đối không thể là xấu hổ, mà là mỗ ta S1NS lý nguyên nhân dẫn đến phát chướng. À, lúc chờ ta ngủ rồi, nàng gật đầu, không có hảo ý nhìn chằm chằm trên người hắn. Ta trưởng thành lớn như vậy, còn lần đầu nghe nói trong phòng người khác không cẩn thận ngủ, còn có thể chính chính hào hào ngủ đến trên giường. Càng chưa nghe nói qua còn có xê không y quần áo có chỉnh tề như thế. Huyền Thiên Minh, ngươi bản lĩnh trợn mắt nói dối ta lại chẳng phải ngày thứ nhất thấy. Theo ta giả trang cái gì, hắn cũng không làm. Nhà đầu CS3T tiệt kia, ngươi bản lĩnh trợn mắt nói dối cũng không thông báo ta tí đi nơi nào. Ta tại chỗ này đợi ngươi một ngày một đêm, ngươi ầm thoáng cái liền đột nhiên xuất hiện, coi ta như người ngu hay sao? Phượng Vũ Hoành nghẹn lời, mẹ nó, bị phát hiện rồi. Cái kia, ngươi rốt cuộc, nhìn thấy gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thật cẩn thận hỏi, trong đầu không ngừng mà đảo quanh, nếu như Huyền Thiên Minh nhất định phải trong vấn đề này hỏi tới cùng, nàng nên đáp thế nào? Ta thấy ngươi ngồi ở trên người ta, đối diện ta, không ngừng mà uốn éo tới lui, còn dùng ngươi móng vuốt nhỏ đi xuống sờ được vài cái. Huyền Thiên Minh tức giận đến nghiến răng, CS3T tiệt, thay người khác che lấp chuyện này hắn thật đúng là lần đầu tiên làm. Lòng hiếu kỳ đã sắp bức CS3T hắn được rồi. Nhưng khi nhìn nha đầu này mặt đầy ảo não lại bộ dáng khẩn trương, hắn biết, rất nhiều chuyện nếu nàng muốn nói, tự nhiên sẽ nói với hắn, nhưng đổi lại hắn đến chất vấn, tính chất thì trở nên. Hắn tình nguyện chính mình hiếu kỳ có đắng một chút, cũng không muốn làm khó nha đầu này nửa điểm. Trong lòng than khổ, lại bổ túc một câu, ngược lại vừa mở mắt ngươi cũng đã ngồi ở trên người ta. Phượng Vũ Hoành cẩn thận truy hỏi, ngươi không phải mới vừa nói ta ầm thoáng cái liền đột nhiên xuất hiện sao? Hắn nắm tay. Khuếch đại, một loại lời cách khoa trương, ngươi hiểu không? Ngươi cũng không phải thần tiên, sao có thể đột nhiên xuất hiện? Nằm mơ đi ngươi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, trên mặt thoáng cái dễ dàng hơn, cười hì hì ngồi đến cạnh giường giải thích với hắn. Trong hang động lại không phân ban ngày đêm, luôn ám hồ hồ, ta nơi nào biết ngươi ở nơi này nga. Được rồi là lỗi của ta, người mau đứng lên, ta đều đói a. Cố ý tranh né chủ đề nàng mất tích một ngày một đêm, Phượng Vũ Hoành châm đèn, cưỡng ép kéo người từ trên giường dậy, rất ân cần tự mình hầu hạ hắn mặc quần áo, đi vớ, xỏ giày. Lại tới góc tường đi rời cái giá chậu rửa mặt đến bên cạnh hắn. Phu quân, ta tới hầu hạ ngươi rửa mặt. Huyền Thiên Minh nhìn đến trên cạnh chậu rửa mặt ấy còn thả Phượng Vũ Hoành xà phòng thơm duy nhất cung cấp. Còn có kem đánh răng bàn chải đánh răng, còn có một điều khăn lông mềm. Hắn rượt rượt khóe miệng, nhịn mấy lần đến cùng vẫn không có nhịn xuống, nói câu. Bổn vương nhớ tới, trong chậu rửa mặt trong hang nghỉ ngơi này, vốn là không có nước. Cách chương.